Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, trang 453. Đúng rồi, hắn còn phải cấp mẫu thụ phân chi cùng quả quả nhóm tinh lọc đâu. Nghĩ vậy chút, hắn gấp không chờ nổi, có thể. Mẫu thụ đáp lại, Thư Lê không nói hai lời. Đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng. Nhỏ nhỏ cái đầu tễ đi ra ngoài, sờ đến mẫu thụ phân chi, thoáng chốc chui đi vào, đi trước Wanaku, ở mẫu thụ bộ rễ không gian trong thông đạo, hắn hướng mẫu thụ phát ra tiếng lòng, mẫu thụ hiểu ý. Thông qua phức tạp bộ rễ, nháy mắt đem hắn truyền tống đến Wanaku phân chi thân cây, y ra thành thời gian so Wanaku chậm 2. Cái giờ... Bên này buổi tối 7 giờ là bên kia buổi tối 9 giờ, đương Thư Lê đầu nhỏ từ phân chi thân cây chui ra. Tới khi, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có đầy trời tinh đấu cùng màu bạc ánh trăng, hồi lâu không có cảm nhận được nồng đậm hắc ám chi. Khí, hắn nhíu hạ mày, tiểu tâm cẩn thận mà tránh ở một mảnh lá cây hạ. Lấy ra cao cấp ma pháp trượng, Onerisis. Ta lập tức cho ngươi cùng quả tử phóng ra tinh lọc thuật. Trước cho ta thân cây phóng ra tinh lọc thuật. Không cần nhiều, 3 lần là được. Quả tử lưu trữ ngày mai lại tinh lọc. Móc lửng, vì cái gì? Thư Lê khó hiểu, buổi tối là ám tinh linh nhất sinh động thời gian. Động tĩnh quá lớn sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Để ngừa vạn nhất. Về sau chúng ta đem tinh lọc thời gian đổi thành y ra thành rạng sáng 5 điểm. Thư Lê nghĩ nghĩ, đồng ý, quan hệ ma pháp ở ban đêm quá rõ ràng. Không bằng ban ngày tới an toàn, y ra thành rạng sáng 5 điểm. Là Wanaku buổi sáng 7 giờ, Thái Dương đã lên tới trời cao, nhiều lắm chính mình vất vả điểm. Mỗi ngày dậy sớm đi, định ra thời gian sau. Hắn nhanh chóng mà phóng ra 3 cái cao cấp tinh lọc thuật. Cấp mẫu thụ phân chi bổ sung quang minh chi lực. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không chút do dự chui vào mẫu thụ cành khô. Đi trước tinh linh quốc, ma pháp học viện tân sinh ký túc xá. Khôi phục nguyên bản bộ dáng tinh linh vương đứng ở trong phòng ngủ. Trong tay nheo mấy khối cao cấp ma pháp thạch, hơi hơi nhắm mắt. Hồi tưởng ban ngày xem qua truyền tống trận, một lát, hắn đem ma pháp thạch tinh chuẩn mà ném đến tương ứng vị trí. Đem quang chi nguyên tố ngưng tụ ở đầu ngón tay, thấp giọng một câu ngắn gọn chú ngữ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo cột sáng, rơi xuống mặt đất, ma pháp thạch bị kích động, lẫn nhau hô ứng, mặt đất sáng lên một cái kim sắc phức tạp ma pháp trận. Cùng truyền tống trận không có sai biệt, tinh linh vương cúi đầu nhìn thu nhỏ lại bản truyền tống. Trận, suy tư mấy giây, khẽ nhúc nhích ngón tay, ma pháp trận dao động, biến hóa phù văn, sử chi càng thêm cao cấp, cải tiến bản truyền tống trận. Hoàn thành, tinh linh vương chạm nhập trong đó, trận pháp khởi động, sáng lên quang mang, bao phủ trụ hắn, trong chớp mắt. Tinh linh vương thân ảnh biến mất, truyền tống trận quang mang dần dần tắt. Tính cả ma pháp thạch cùng nhau biến mất vô tung, xa xôi tinh linh vương quốc. Nào đó đình viện nội, sáng lên một cái kim sắc ma pháp trận, ngay lập tức chi gian, xuất hiện một đạo thân ảnh, tóc vàng lục mắt áo tím. Đúng là tinh linh vương, cùng thời gian, Thư Lê từ mẫu thụ thân cây dò ra đầu. Chương 206 rua tinh linh ấu tể tiếp xúc đến mới mẻ không khí. Thư Lê nhịn không được làm một cái hít sâu. Thanh gia vừa rồi ở Wanaku hấp thu hắc ám chi lực, vẫn là tinh linh quốc hào. Nơi nơi tràn ngập thuần tịnh quang minh chi lực, lệnh nhân tâm tình thoải mái, Thư Lê chui ra mẫu thụ thân cây. Vỗ vỗ cánh, vui mừng mà vòng quanh rủ xuống ở chi đầu quả chám đảo quanh. Quả quả, ta đã về rồi, có hay không tưởng ta nha? Hắn ôm một cái này, cọ cọ cái kia, hảo không bận rộn, cùng mỗi một viên quả tử đều chào hỏi qua, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà bay khỏi mẫu thụ chi đầu. Tinh linh quốc cùng Wanaku có khi kém. Lúc này đúng là buổi sáng, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tự nghênh đón cái thứ nhất tinh linh ấu tể. Cái này đình viện náo nhiệt rất nhiều, Thư Lê chụp đánh sau lưng cánh. Muốn đi tìm tinh linh vương, theo đình viện đại môn bay đi, nghênh diện đi tới mấy cái tinh linh, gì? Spirion, Zaya kinh hô, ngươi như thế nào đã trở lại? Spirion, tinh linh ấu tể nhanh chóng ngẩng đầu nhỏ. Thủy Linh Lam mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phi ở giữa không trung tiểu yêu tinh. Hài. Isra, chào buổi sáng. Thư Lê bay đến trước mặt hắn, tươi cười sán lạn mà chiều hắn quơ quơ tay. Isra giật mình, căng chặt khuôn mặt nhỏ toát ra ủy khuất biểu tình. Trong ánh mắt xúc khởi lệ quang, Thư Lê thấy thế, sợ hắn khóc, sau này bay nửa thước, phóng thích căn nguyên lực lượng, từ nhỏ không điểm trạng thái biến thành đại thể hình, mũi chân một chút, rơi trên mặt đất, tới qua nóng này, hắn liền giày đều đã quên xuyên. Lúc này chân trần nha đứng trên mặt đất, Isra, có hay không tưởng ta nha? Hắn khom lưng, chiều tinh linh ấu tể vươn đôi tay. Tinh linh ấu tể rốt cuộc nhịn không được, tiểu thân mình giống đạn pháo đâm tiến trong lòng ngực hắn. Ta rất nhớ ngươi, Spirion, ta đợi thật nhiều thiên, thật nhiều thiên, ngươi cũng chưa trở về. Thư Lê ôm ấu tể mềm mại tiểu thân mình, làm hắn chôn ở chính mình trong lòng ngực biên cọ biên lên án, thực xin lỗi. Ta cũng tưởng sớm một chút trở về, nhưng đi ma pháp học viện đường xá quá xa xôi, chúng ta đi rồi đã lâu. Nghe tinh linh ấu tể mềm mại thanh âm, Thư Lê ôn nhu mà vuốt ve hắn bối. Isra nâng lên trắng nõn bánh bao mặt, hàm chứa lệ quang đôi mắt chuyên chú mà nhìn Thư Lê hỏi, vậy các ngươi hiện tại đến ma pháp học viện sao? Đương nhiên, Thư Lê nhẹ niết hắn gương mặt, cho nên ta mới tuân thủ hứa hẹn. Trước tiên hồi tinh linh quốc, Isra hút hút cái mũi, lộ ra tươi cười. Heleni cùng Zaya thấy thế, ám mệ nhàng thở ra, tiểu gia hỏa cười, cuối cùng qua cơn mưa trời lại sáng, từ ngày đó đưa tiễn Spirion sau. Isra liền mỗi ngày banh đáng yêu bánh bao mặt, tỉnh lại chuyện thứ nhất là chính là dò hỏi các nàng. Spirion đã trở lại sao? Được đến phủ định đáp án, tức khắc vểnh lên miệng nhỏ, thân là tinh linh ấu tể chỉ đạo lão sư. Heleni nhẫn nại 10 phần mà khai đạo hắn, thông qua học tập, bồi dưỡng hắn tâm tính, cũng may, Isra thực nghe lời, học tập thái độ tốt đẹp, không chút nào oán giận, duy độc nhàn rỗi khi sẽ quấn lấy nàng giảng Spirion mạo hiểm chuyện xưa. Heleni tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong một tháng, chuyện xưa lặp lại mười mấy biến, tinh linh ấu tể không chê phiền lụy, mỗi lần đều nghe được thực nghiêm túc. Hôm nay Spirion đã trở lại, vẫn luôn sụ mặt tiểu gia hỏa, rốt cuộc toát ra tính trẻ con một mặt. Thư Lê buông ra tinh linh ấu tể, xoa xoa hắn sợi tóc, hướng Heleni cùng Zaya chào hỏi qua sau, nghi hoặc hỏi, buổi sáng không học tập sao? Một ngày tính toán từ dần tính ra. Hết chương.